Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 67. Chương 67 chương hồi 67 Nghiêm Mặc làm bên người hai người không cần hiện thân. Hắn cũng không nhúc nhích, hiện tại cũng không phải đi ra ngoài tốt nhất thời cơ, nhưng cho dù như thế. Đã chịu kinh hách tiểu nhân ngư đối mắt to cùng tát xua xua tay. Nhanh chóng từ bờ biển hoạt hướng trong hồ nước, lạp nhược. Ngươi phải đi, mắt to xem sắc trời còn sớm. Không rõ tiểu nhân ngư như thế nào sẽ hiện tại liền trở về. Trước kia bọn họ mỗi lần đều cùng nhau chơi đến đã khuya. Tiểu nhân ngư còn sẽ chào cá cho bọn hắn. Mà hắn tắc trộm đem cá tàng đến trong bọc mang về. Dùng muối lau lại đưa tới cho hắn. Thô lông mày kia chóp mũi phát hiện quá một lần. Nhưng hắn nói là ở phụ cận trong hồ chảo hắn. Hắn cũng liền tin tiểu nhân ngư quay đầu lại xem bọn hắn. Nhìn nhìn lại thanh âm phát ra địa phương. Ngày mai ta lại đến. Ngày mai hắn đem ca ca cũng mang đến. Như vậy hắn liền không cần sợ hãi, từ từ. Ngày mai ta mang một người. Có thể chứ? Mắt to kêu, tiểu nhân ngư không biết có hay không nghe thấy những lời này. Hắn đã hoạt vào trong nước, mắt to cùng tát cảm thấy thực đáng tiếc. Mắt to xấu, trở về muốn như thế nào ứng phó kia thô lông mày nga. Hai tiểu hài tử đại khái cảm thấy không thú vị. Ở bên hồ xoay không bao lâu liền đi trở về, Nghiêm Mặc dặn dò hai gã dũng sĩ. Làm cho bọn họ đem hôm nay nhìn đến sự không chuẩn nói ra đi, hai dũng sĩ vội đáp ứng, trở về chỗ ở. Nghiêm Mặc cũng tựa như không biết chuyện này giống nhau. Không có đi tìm kia hai hùng hài tử. Hắn bắt đầu làm chuẩn bị, ngày hôm sau trời còn chưa sáng hắn liền đem hai dũng sĩ gọi tới. Rời đi chỗ ở trước. Hắn lại làm người thông chi tam tiểu hài tử miễn hôm nay khóa, lần này đuổi tới bên hồ. Hắn không làm hai dũng sĩ tới gần, làm cho bọn họ ở ngoài bìa rừng mặt đợi. Công đạo bọn họ trừ phi nghe được hắn cầu cứu thanh. Nếu không liền không cần tiếp cận bên hồ. Bất quá kế hoạch không bằng biến hóa, thiên lãnh. Các ngươi đừng một mặt ở bên ngoài ngốc đứng. Nhiều hoạt động, điểm cái đống lửa cũng có thể, chính là. Hai dũng sĩ cảm kích, nhưng rõ ràng không yên tâm, không có việc gì. Có việc ta sẽ kêu các ngươi. Nghiêm Mặc vỗ vỗ bọn họ, làm cho bọn họ đem bối lại đây thạch nồi cùng đá phiến giao cho hắn. Hắn mang này hai người chủ yếu chính là vì làm cu ly, hai dũng sĩ nghĩ đến tư tế đại nhân lần trước. Đối phó tiểu quái vật thủ đoạn, lại tưởng bọn họ liền ở phụ cận. Miễn cưỡng đáp ứng rồi làm Nghiêm Mặc đơn độc đi bên hồ, Nghiêm Mặc quay đầu lại. Đúng rồi, lại cho ta nhiều thu thập một chút cành khô cùng lá khô. Ta hữu dụng, Nghiêm Mặc đỉnh đầu thạch nồi. Hoài hiệp đá phiến xuyên qua rừng cây. Đi vào bên hồ, trước buông trói buộc, quay đầu lại tiến vào rừng cây cùng hai dũng sĩ cùng nhau thu thập phụ cận lá khô cùng cành khô. Ba người cùng nhau động thủ. Nửa giờ liền góp nhặt một đống lớn, Nghiêm Mặc chính mình không hảo mang. Đành phải làm hai dũng sĩ giúp hắn đem này đó đưa đến hồ bờ biển. Đồ vật một buông. Hắn cũng không làm người lập tức đi. Nếu đã tới, vậy thuận tiện lại đem trên mặt đất tuyết sạn khai. Cấp đôi một cái thông khí tường đi. Bên hồ phong quá lớn. Hai dũng sĩ làm việc nhanh nhẹn. Ba lượng hạ liền sạn ra một khối đất trống. Lộ ra phía dưới một khối đông cứng thổ địa. Nghiêm Mặc đem lá khô chất đống đến kia tiểu khối trên. Đất trống. Hai dũng sĩ tắc tụ tập trung quanh tuyết động. Đem chúng nó chụp đánh kín mít. Cấp Nghiêm Mặc làm một đổ lâm thời thông khí tường, hai dũng sĩ đại khái nhìn ra Nghiêm Mặc muốn. Nhóm lửa, lại nhảy nhót mà cho hắn nhặt được mấy tảng đá. Cho hắn vây ra một cái lò sưởi, cảm ơn. Nghiêm Mặc chân thành tỏ vẻ cảm tạ. Này hai người quá hữu dụng, chủ yếu là có nhãn lực thấy. Đều không cần hắn phân phó, hai dũng sĩ cười ngây ngô. Cũng sẽ không khách khí, còn tưởng giúp Nghiêm Mặc nhóm lửa. Bị Nghiêm Mặc uyển cự, hai dũng sĩ xem xác thật không có bọn họ vội, lúc này mới rời đi. Nghiêm Mặc xác thật chuẩn bị nhóm lửa, hắn vô dụng khối băng đốt lửa như vậy chậm chậm biện pháp, mà là từ bên hông cởi xuống một cái bị da thú bao vây tiểu thạch quản. Này tiểu thạch quản nếu không phải nguyên chiến có khống chế cục đá năng lực, còn không nhất định có thể làm được ra tới. Hắn rút ra thạch quản nút lọ. Từ bên trong hoảng ra buồn thiêu chung cỏ khô. Thổi ra hỏa tinh. Tiến đến tụ tập lá khô thượng. Lá khô một chút liền toát ra ngọn lửa. Đáng tiếc này chi giản dị mồi lửa thạch quản bịt kín tính. Không được. Bên trong buồn thiêu cỏ khô nếu không bao lâu liền sẽ thiêu xong. Vô pháp ở đường xá chung thời gian dài mang theo. Bất quá duy trì một giờ tả hữu cơ bản không có gì vấn đề. Nghiêm Mặc chạy nhanh đem nhặt được cành khô từng cây giá thượng. Chú ý lưu ra khe hở. Lấy phương tiện chúng nó đầy đủ thiêu đốt. Hiện giờ hắn đối nhau hỏa này một kỹ năng cũng không hề xa lạ. Chờ đống lửa bốc cháy lên. Hắn lại cố sức mà đem thạch nồi đặt tại hòn đá thượng. Dùng tùy thân mang theo chén gỗ cùng muỗng gỗ đào tuyết. Đào tiến thạch trong nồi, nếu kia tiểu nhân ngư tham ăn. Hắn cũng không tin, bằng thủ nghệ của hắn còn so ra kém chỉ biết mạt muối hai tiểu hài tử, đến nỗi tiểu nhân ngư ra tới. Nhìn đến hắn có thể hay không chạy, Nghiêm Mặc đảo cũng không phải thực lo lắng, nếu tiểu nhân ngư không sợ hãi 12 tuổi tả hữu mắt. To cùng tát, hắn thân thể này tuổi cũng bất quá mới 14-15. Lại vẻ mặt hàm hậu thành thật hòa ái bộ dáng. Như thế nào cũng sẽ không dọa đến tiểu nhân ngư không dám xuất hiện đi. Sờ sờ đầu, Tư Cửu Phong giấc ngủ. Hắn không cần lo lắng chính mình đầu mao. Cũng không lại cạo quang. Hiện giờ lại đã dài ra một tầng mao cha, nói đến tóc của hắn sinh trưởng giống như đã chịu hắn tâm. Tình ảnh hưởng dường như. Lúc trước Cửu Phong lão thích mổ hắn đầu mao. Hơn nữa trên đầu con giận nhiều. Hắn trong lòng nghĩ bị mổ rớt đầu tóc liền không cần lại mọc ra tới. Nào nghĩ đến sau lại thật đúng là không như thế nào trường. Mà lần này hắn nghĩ đầu mao rốt cuộc không có điều lại tai họa. Trên người con giận cũng cho hắn nghĩ cách dùng dược cùng trừ mao phương thức không sai biệt lắm. Giải quyết xong, mà Thiên Lãnh, có tóc tổng có thể nhìn ấm áp điểm. Kết quả tóc liền toàn bộ mọc ra tới. Tuy rằng tốc độ cũng không phải thực mau, vì có thể cho tiểu nhân ngư lưu lại một ấn tượng tốt. Nghiêm Mặc ra cửa trước riêng đem chính mình trang điểm một phen. Khuôn mặt tẩy đến sạch sẽ, còn lau điểm tự chế giản dị phòng chống rét cao. Trên người kia kiện nguyên chiến giúp hắn đoạt tới áo khoác cũng cẩn thận lau khô. Bên ngoài che chở da lông cũng đều sửa sang lại một lần, bất quá bởi vì Nghiêm Mặc sợ lạnh. Hắn tuy rằng đem chính mình thu thập sạch sẽ, xa xem gần xem như cũ giống một cái cầu, xứng với hắn cái kia chỉ dài quá một chút mao cha đầu. Xa xem thật giống như một cái màu xám đại tiên nhân cầu thượng dài quá một viên tiểu nhân tiên nhân. Cầu từ thảo dược trong bao xả ra một cái sơn dương chân. Thịt dê bởi vì này các loại bổ dưỡng tác dụng, bị thảo dược bao tiếp nhận, bất quá chỉ giới hạn trong lập tức giết thịt tươi. Nếu thịt thời gian hơi chút phóng trường một chút, chỉ cần có một chút biến chất, thảo dược bao liền cự tuyệt kia khối thịt dê tiến vào, hắn không biết nhân ngư ăn không ăn thịt dê. Nhưng nhân ngư không ăn, hắn có thể ăn, đại trời lạnh, nếu có thể ăn thượng một nồi có tư có vị hầm thịt dê. Kia cũng là một cọc mỹ sự, đem dùng dao phẫu thuật tước xuống dưới thịt dê hỗn hợp trừ tanh cùng. Tăng thêm mùi hương khẩu vị các loại thảo dược dựa theo thứ tự để vào trong nồi. Nghiêm Mặc liền không hề đi quản kia nồi nấu. Bên trong tuyết thủy cũng đủ nhiều. Không sợ thực mau thiêu làm nồi, hắn cầm lấy một cây vừa rồi nhặt cành khô khi bẻ xuống dưới đỉnh. Mang xoa trường nhánh cây. Học mắt to, dẫm lên hồ bờ biển cục đá một chút tiếp cận lớp băng cùng hồ nước tương tiếp giới hạn tuyến. Cuối cùng ở trên một cục đá lớn đứng lại, tiếp theo hắn từ trong lòng ngực móc ra một đoàn chỉ gai. Đây là hắn trước khi đi. A-ô tộc tiến hiến cho hắn thành phẩm chi nhất, này đoàn chỉ gai hơi chút có điểm thô. Bất quá dùng để câu cá vừa lúc, miễn cho một chút đã bị tránh đoạn, đúng vậy. Gia hỏa này chuẩn bị câu cá. Tới phía trước liền đem sở hữu gia hỏa cái đều chuẩn bị tốt. Ở hắn nghĩ đến một cái chết lâu ngày cá mặn như thế nào so được với mới mẻ cá nướng cùng canh. Cá câu hắn trực tiếp dùng một cây kim châm chế tác. Tuy rằng đau lòng, nhưng không có tìm được thích hợp thay thế vật. Chỉ có thể dùng kim châm thay thế. Còn hảo hắn tổng cộng có 72 căn kim châm. Thiếu rớt, Về sau phát hiện thích hợp tài liệu cũng có thể một lần nữa chế tác, chỉ gai hệ lên cây chi mang xoa. Một đầu, cá câu cũng cùng chỉ gai gắt gao hệ thượng. Cá câu thượng hắn còn nhéo một điểm nhỏ nướng chín thịt viên đương mồi câu cắm đi lên, giương tay. Chỉ gai vứt ra, cá câu rơi vào trong nước, hai gã phụ trách tuần tra này một mảnh hồ ngạn nhân ngư soái ca đứng ở nơi xa đại thạch đầu sau đánh giá tên kia nhân loại thiếu niên. Cảm thấy kỳ quái, Simon. Người cảm thấy kia tiểu tử đang làm gì? Simon quan sát trong chốc lát lắc đầu. Nhìn không ra tới, xem ra chúng ta hàng xóm mới hạ tiểu tể tử rất nhiều. Nhân ngư bảo bảo chạy. Ra cùng nhân loại tiểu hài tử cùng nhau chơi đùa. Còn chơi đùa nhiều ngày như vậy. Bọn họ không có khả năng không phát hiện. Nhưng thấy chỉ là hai cái tiểu tể tử. Đối Lạp Nhược bảo bảo lại không có gì ác ý. Liền chỉ là đề phòng. Cũng không có ngăn lại bọn họ lui tới. Điểm này thủ lĩnh cũng biết, Đái Văn. Người cảm thấy thủ lĩnh là có ý tứ gì? Hắn hay không tính toán đuổi đi những nhân loại này? Sớm tại phát hiện hai tiểu hài tử phía trước, bọn họ liền phát hiện tới hồ bờ biển trong rừng cây lục tìm củi A-ô tộc nhân. Bất quá bọn họ nơi này chưa từng có người nào loại sinh hoạt quá. Cũng không biết những nhân loại này rốt cuộc như thế nào. Thủ lĩnh cũng liền không có lập tức hạ đạt đuổi đi mệnh lệnh, ta cũng không biết. Lạp Nhược tựa hồ thực thích kia hai nhân loại tiểu nhãi con mang đến cá. Không biết kia cá trên người có phải hay không lau cái gì, ta nghe thấy được một cổ kỳ quái hương. Vị, như là từ kia đổ tuyết tường mặt sau truyền tới. Kia tiểu tử ở kia tuyết tường mặt sau lộng cái gì? Bởi vì góc độ vấn đề, bọn họ xem đến cũng không phải rất rõ ràng, gì? Như thế nào? Cá ở hướng kia rũ vào nước chung kỳ quái đồ vật dựa sát, chúng ta qua đi nhìn xem. Hảo, cẩn thận, đừng làm cho hắn phát hiện. Hai người cá nói liền đi vào trong hồ nước, nghiêm mặc nhìn đến chỉ gai di động. Lập tức xách lên cần câu. Chính là, trống không, cái gì đều không có. Lại đem cá câu túm lại đây vừa thấy. Mặt trên thịt viên đã không có, nghiêm mặc cũng không trông cậy vào một hai lần liền câu đến cá. Hắn không phải câu cá tay mơ. Ở nguyên thế giới, hắn giải trí chi nhất chính là câu cá. Phiền lòng hoặc muốn nghỉ ngơi thời điểm, ra cửa câu thượng một ngày cá. Tâm tình liền sẽ hảo rất nhiều, nếu không phải bên hồ quá lãnh. Trên tay sự tình lại quá nhiều. Hắn đã sớm nghĩ ra được câu cá đã ghiền, lại nắm một viên thịt viên cắm ở cá câu thượng. Lại lần nữa đem chỉ gai ném nhập trong hồ nước, chính là một lần. Hai lần, ba lần, mỗi lần hắn đều nhìn đến cá câu động, chính là chờ hắn đem cần câu nhắc tới tới, lại chỉ nhìn đến rỗng tuếch móc này sao lại thế này? Này trong hồ cá như thế nào như vậy khôn khéo? Theo lý thuyết, chưa từng có bị người dùng mồi câu đã lừa gạt cá. Muốn câu lên cũng không khó, huống chi này trong hồ cá cũng không thiếu. Hắn đã nhìn đến mặt nước hạ không ít sóng gợn. Rõ ràng có cá tụ tập, đáng tiếc mặt hồ có phù băng. Hắn đem cá câu vứt ra lại khá xa, bởi vì chiều sâu, hơn nữa mặt hồ hạ trôi nổi thủy thảo. Liền tính hồ nước thực thanh triệt, tầm nhìn cũng không phải rất cao, Đái Văn từ cá câu thượng gỡ xuống thịt viên nhét vào trong miệng. Chép chép miệng, hương vị không tồi, chính là thiếu điểm, tiểu tử này quá keo kiệt, chính là a, nếu uy cá. Vậy ném đại khối thịt xuống dưới. Như vậy tiểu một viên. Liền vị đều nếm không ra nhiều ít. Simon oán giận. Vội nói. Lần sau nên ta. Bất quá nhân loại thực thông minh. Thế nhưng nghĩ ra dùng loại này phương pháp bắt cá. Đái Văn đánh giá. Nhìn đến cái kia uốn lượn cá câu. Hàng năm bắt cá mà sống bọn họ tự nhiên liền đoán ra này công hiệu. Thứ này tài chất có điểm kỳ. Quái ân ân. Có lẽ chúng ta có thể cho hắn càng tốt tài liệu. Dùng để đổi hắn thịt. Ai? Người xem hắn có phải hay không muốn đi rồi. Simon cấp. Hắn cũng chỉ ăn đến hai viên thịt viên. So Đái Văn còn thiếu một viên. Mau. Chạy nhanh chảo con cá cho hắn cắm kia đồ vật thượng. Lần này thu tuyến xem vẫn là không có câu đến. Cá. Nghiêm mặc có điểm không kiên nhẫn. Hơn nữa lãnh. Hắn đã đãi không được, lại câu cuối cùng một lần. không được liền tính, Nghiêm Mặc lại một lần ném xuống cá câu, Simon bắt lấy kia cá câu. Vội vàng đem mặt trên thịt viên gỡ xuống tới nhét vào trong miệng. Lại chạy nhanh đem Đái Văn vừa rồi bắt được cá cấp quải đến móc thượng. Hảo, trên tảng đá, Nghiêm Mặc cảm giác được trọng lượng, lần này khẳng định có. Nghiêm Mặc nho nhỏ hưng phấn, vội vàng nhắc tới cần câu, một con cá ném cái đuôi bị hắn xách ra mặt nước, đem ước có thước đem. Trường, thoạt nhìn giống cá chấm cỏ phi cá hướng hồ bờ biển tiết địa thượng một ném. Nghiêm Mặc cũng không lo lắng có người tới trộm hắn cá. Cũng không sợ cá đào tàu. Như vậy lãnh thiên, kia cá một khi ly thủy thực mau liền sẽ bị đông cứng, có thành quả. Tự nhiên liền không nghĩ lập tức đi rồi. Nghiêm Mặc tính toán lại ném vài lần móc nhìn xem. Hắn cho chính mình định ra 10 lần số. Mặc kệ câu đến nhiều ít. Đều lên bờ, lần này hắn cắm một viên so với phía trước đều phải lớn hơn 2 vòng thịt viên. Hắn cảm thấy khả năng phía trước thịt viên quá tiểu. Này trong hồ cá tắc khá lớn. Cá miệng không có cắn câu liền đem thịt viên cấp ngậm chạy, tới tới. Hai người cá xoái ca hưng phấn, lần này khá lớn. Quả nhiên phải cho cá mới được, mau. Ăn 3 viên cho hắn đổi một cái, mặt hồ hạ hai người cá xoái ca ăn đến cao hứng. Trên mặt hồ Nghiêm Mặc cũng câu cá câu thật sự cao hứng. Lần này trên cơ bản ném câu 3 lần là có thể câu đến một con. Hơn nữa phóng thịt viên càng lớn, câu đến cá cũng càng lớn. Đến mặt sau, hắn trực tiếp ở cá câu thượng thả ngón cái lớn nhỏ thịt khối, đáy hồ tiếp theo điều màu bạc đuôi cá. Thon dài nhân ngư hoa khai hồ nước nhanh chóng hướng Đái Văn cùng Simon tiếp cận. Các ngươi đang làm gì? Trong hồ nước, nhân ngư không phải dùng thanh âm nói chuyện với nhau, mà là lợi dụng một loại khác giao lưu phương thức, lạp mông. Hai người cá xoái ca nhìn đến bơi tới một khác điều thân thể cường kiện nhân ngư. Đều có loại làm chuyện xấu bị chảo bao hoảng loạn cùng ngượng ngùng, các ngươi có hay không ngửi được cái gì kỳ quái hương vị? Lạp mông không đợi hai người giải thích. Đột nhiên nói, trên mặt hồ, câu cá câu đến quên rét lạnh Nghiêm Mặc cuồng có thành tựu cảm, đếm đếm. Hắn đã câu thượng 4 con cá. Hơn nữa một cái so một cái phì. Liền tính hắn sẽ không đi săn. Dựa câu cá hắn cũng không đói chết chính mình. Oa ha ha, từ từ, đây là cái gì vị? À, hắn hầm thịt dê. Nghiêm Mặc rốt cuộc nhớ tới hồ trên bờ hắn nấu kia một nồi hầm thịt dê. Câu cá thật là vui. Hắn đem cái nồi này thịt cấp hoàn toàn quên tới rồi sau đầu, Nghiêm Mặc bất chấp lại câu cá. Chạy nhanh dẫm lên cục đá sờ hồi bờ biển, thạch nồi đã bị thiêu hồ đế. Thịt dê cùng thảo dược có một ít đều ba ở đáy nồi thượng. Bất quá còn hảo phía dưới đống lửa bởi vì không có người tăng thêm củi. Lửa đốt đến sau lại đã rất nhỏ. Nếu không trong nồi đồ vật đại khái đã sớm biến than cốc, Nghiêm Mặc chạy nhanh thêm tuyết thủy. Quấy đáy nồi, lại cấp đống lửa tăng thêm cành khô. Vội ra một đầu hãn, uy. Nhân loại tiểu tề tử, Nghiêm Mặc cả kinh. Lập tức ngẩng đầu, liền nhìn đến tam chi đằng trước sắc bén xiên bắt cá nhắm ngay chính mình. Người ở chỗ này làm cái gì? Có thể nghe hiểu chúng ta nói sao? Lạp mông vươn thật dài ngón tay tiêm chọc thiếu niên đầu. Hắn tương đối tò mò kia trên đầu mau như thế nào sẽ như vậy đoàn. Thoạt nhìn lông xù xù, làm người nhìn liền rất tưởng hung hăng mà xoa hai thanh. Nghiêm Mặc ngẩn người, vốn dĩ tưởng giả bộ sợ hãi bộ dáng. Nhưng suy xét đến hắn ngày sau khẳng định sẽ cho hấp thụ ánh sáng tư tế thân phận. Hắn ở sửng sốt lúc sau, chậm rãi triển khai một cái thi phát thiện ý mỉm cười, các ngươi là ai? Ta kêu Nghiêm Mặc, nghe Nghiêm Mặc sẽ nói bọn họ nói. Hơn nữa không sợ bọn họ. Ba người cá đều thật cao hứng, ta. Lạp mông, đây là Simon cùng Đái Văn. Chúng ta là nhân ngư trường vĩ tộc nhân. Liền ở tại cái này hồ nước. Đại khái xem thiếu niên tương đối thuận mắt. Lạp mông đối Nghiêm Mặc cũng không có nhiều ít đề phòng tâm. Bọn họ lại ít có ngoại địch. Cảnh giới tâm cũng không cao, đuôi dài tộc. Đó có phải hay không còn có đoạn đuôi tộc? Nhân ngư hay không cũng giống nhân loại giống nhau có từng người bộ tộc cùng bộ lạc. Nghiêm Mặc phỏng đoán, ta đến từ Cửu Nguyên bộ lạc. Chúng ta bộ lạc chỗ ở cách nơi này có một khoảng cách. ta tới nơi này là tới câu cá. Nghiêm Mặc làm ra một cái hơi xấu hổ hơi ngượng ngùng biểu tình. Cái này hồ rất lớn, so mặt khác ao hồ đều đại. Ta tưởng nơi này cá nhất định sẽ rất nhiều, các ngươi bộ lạc người nhiều sao? Lạp Mông hỏi, Nghiêm Mặc tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nếu nói thiếu, có thể hay không làm cho bọn họ cho rằng có thể xâm lược cùng xua đuổi? Nếu nói nhiều, bọn họ có thể hay không đem bọn họ làm như giả tưởng địch? Chính là bọn họ hiện tại trọng điểm là muốn cho cường hãn hàng xóm không đem bọn họ coi làm uy hiếp. Hiện tại liền kỳ cương có lẽ cũng không sáng suốt, bởi vì bọn họ cũng không phải thật sự cường đại. Chi bằng làm các nhân ngư cảm giác bọn họ này phê mới tới hàng xóm so với công kích tính càng có rất nhiều thân thiện cùng cho bọn hắn mang đến lợi chỗ, không nhiều lắm. Nghiêm Mặc thành, thật nói, chúng ta vừa mới di chuyển lại đây. Nguyên lai chỗ ở không nổi nữa, ai? Vì cái gì muốn di chuyển? Gặp được mãnh thú sao? Trong nước giống nhau cũng có lợi hại mãnh thú. Nhân ngư ở trong nước cũng không phải vô địch. Nghiêm Mặc gật đầu. Chúng ta gặp được một đám giống người giống nhau thấp bé quái vật. Chỉ có như vậy cao. Chính là lại phi thường hung hãn. Hơn nữa ăn người. Bọn họ đem chúng ta làm như liệp vật bắt giết. Chúng ta tuy rằng đem bọn họ sát lui, nhưng không biết bọn họ còn có bao nhiêu tộc nhân. Chỉ có thể di chuyển. Bởi vì chúng ta có rất nhiều không có sức chiến đấu hài tử. Nữ nhân cùng lão nhân, Lạp Mông ba người lẫn nhau xem. Bọn họ hoàn toàn không cho rằng một thiếu niên bộ dáng tiểu hài tử sẽ nói dối. Chỉ cho rằng hắn nói đều là chân thật, Simon đã sớm nhịn không được. Nghe đến đó, vội vàng ra tiếng ngắt lời nói. Nghiêm Mặc, ngươi đang làm cái gì? Là ở làm ăn sao? Hương vị rất quái lạ, nhưng là lại nhịn không được muốn nếm thử, Đái Văn cùng Lạp Mông cũng đều rất tò mò. Bọn họ lại đây cũng không phải muốn đe dọa này nhân loại tiểu tề tử. Chủ yếu vẫn là bị này cổ kỳ quái hương vị cấp hấp dẫn lại đây. Nghiêm Mặc vừa nghe bọn họ hỏi ăn, lập tức cười. Đây là thịt dê nồi. Bên trong nấu chính là thịt dê. Các ngươi muốn tới một chút sao? Lạp Mông ba người cùng nhau mãnh gật đầu. Dù sao muốn hay không đuổi đi những nhân loại này, cuối cùng vẫn là muốn xem thủ lĩnh ý tứ. Bọn họ cũng không cần thiết hiện tại liền cùng nhân loại tiểu nhãi con đối thượng. Huống hồ này lấy thịt viên uy cá tiểu nhãi con còn rất đáng yêu. Cùng lúc đó, ở A-ô tộc nguyên chỗ ở nơi đó, mãnh cùng A-ô tộc nhân đang ở thu thập sửa sang lại. Nguyên chiến cho hắn để lại lộ tuyến đồ. Bọn họ ước định cũng may nguyên chiến bọn họ xuất phát 30 ngày sau liền cũng cùng nhau di chuyển. Qua đi, A-ô tộc nữ nhân cùng hài tử đại đa số tất cả đều bận rộn thu thập cây đay sợi. Đem chúng nó dùng con thoi phòng thành tuyến. Còn có không nhiều lắm mấy cái lão nhân ở nhu chế gia thú. Chẳng sợ thời tiết nước đóng thành băng, bọn họ cũng vẫn như cũ ngồi ở kết băng hồ nước biên. Dùng tuyết sát xoa da lông, đem mặt trên còn sót lại trừ tẫn, mãnh đại nhân. A-ô tộc trường đi vào mãnh bên người. Trên mặt lộ ra khó xử thần sắc, như thế nào? Mãnh hỏi hắn, nữ nhân kia lại đang khóc, cho nàng ăn nàng cũng không ăn, mãnh không sao cả xua xua tay. Nàng không ăn cũng đừng cho nàng, không cần phải xen vào nàng. Chờ đói cực kỳ, hắn lấy thịt qua đi. Kia nữ nhân liền chịu bồi hắn ngủ, chính là A-ô tộc trường thực khó xử. Tộc vu nói nàng cũng rất có thể là thần tư tế. Mọi người đều không thể đụng vào đến thân thể của nàng. Hơn nữa nàng còn có thể. Nàng làm cái gì? Mãnh cuối cùng nhìn thẳng vào lên, A-ô tộc trường cắn răng một cái. Nàng tối hôm qua bắt tay đặt ở phụ trách trông coi nàng hắc bì trên người. Hắc bì hắn què rớt chân. Hôm nay buổi sáng là có thể đi đường. Tác giả có lời muốn nói. Trang điểm, giao chi phương ngôn phương bắc. Ý tứ là sửa sang lại trang điểm ý tứ, trước kia xem tiểu thuyết nhìn đến cái này từ. Cảm thấy rất có ý tứ. Đi học đi lên mũ mũ. Hết chương.